Chương 9. Trình Thiếu Phàm cô đơn. Nhà hàng Long Thành, bốn người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Trình Thiếu Phàm và La Sang ngồi ở một bên, Tô Tiểu Lai và Từ Tốn ngồi một bên. Trong khi ba người kia đang nói chuyện chuẩn bị bắt đầu bữa ăn vui vẻ, thì Tô Tiểu Lai lại cầm thực đơn ngắm nghía cho bữa ăn miễn phí này, lẩm bẩm trong miệng nói một lúc, cuối cùng quyết định tối nay phải gạt rau dưa sang một bên. À, cô à, cho tôi một phần bò bít tết filet mignon, một bàn phở bò bít tết rib mắc, một ly nước cam, một đĩa salad trái cây và một ít đá. Còn chưa gọi thỏa mãn, thực đơn đã bị Trình Thiếu Phàm giật lại. Vẻ mặt Tô Tiểu Lai oán giận nhìn anh. Còn may Trình Thiếu Phàm đã lấy đi. Người bán hàng đứng một bên trong lòng nghĩ không biết vị tiểu thư này ăn có được hết hay không nữa. Cho một phần bò bít tết rib mắc và một ly nước chanh. Trình Thiếu Phàm lời ít ý nhiều. Người phục vụ gật đầu cầm thực đơn muốn rời đi. Giọng nói của Tô Tiểu Lai chợt vang lên. Anh, em ăn không đủ no. Tô Tiểu Lai cong môi, vẻ mặt làm nũng. Ăn không đủ no cũng không nên ăn bậy bạ được. Thêm một ly kem nữa thôi mà. Anh... Nói xong còn giơ một ngón tay trỏ biểu thị số 1. Không được. Nếu em thấy ăn không đủ no thì đổi nơi khác mà ăn đi. Trình Thiếu Phàm kiên quyết nói. What? Tô Tiểu Lai không bao giờ buông tha cơ hội kiếm có để được ăn bít tết tuyệt ngon như thế này đâu. À, không cần đâu, em ăn thế cũng được. Nói xong còn hung dữ như người phục vụ. Người phục vụ trong lòng thấy khó hiểu, vì sao lại trừng mắt nhìn tôi? Rõ ràng vị tiên sinh đẹp trai kia không cho cô ăn. Thật đúng là. Tiểu Lai, em nên học hỏi bạn em đó. Nhìn người ta tao nhã trọng lặng thế kia. Trình Thiếu Phàm so sánh cô và Từ Tố hoàn toàn đối lập. Trong lòng Từ Tố khẽ rung lên, mặt đỏ lừng, giọng nũng nịu nói. À, nào có đâu anh. Tô Tiểu Lai không phục, rõ ràng Từ Tố còn thô tục hơn cô. Anh ấy so sánh gì thế hả? Quần áo thục nữ hay cử chỉ dịu dàng? Bực bội, Tô Tiểu Lai luồn tay dưới gầm bàn, hùng hăng cấu vào đùi Từ Tố. Từ Tố kêu ối một tiếng, nhưng nhận thấy quan điểm tốt đẹp của người anh trai của cô nàng về mình, cô nín nhịn không động thủ siết cổ Tô Tiểu Lai, vẻ mặt vẫn mỉm cười tiếp tục duy trì hình tượng thục nữ. À, nhưng em lại cảm thấy em gái rất đáng yêu. La Sang ngồi một bên mãi mới mở miệng. Em rất hy vọng có một đứa em gái như vậy. Tô Tiểu Lai nở nụ cười, trong lòng thầm đắc ý. À, ngựa chìa mông cho mình vỗ kìa. Vỗ đi thôi, có chết cũng phải vỗ. Sau này chắc không còn cơ hội nữa đâu. Tô Tiểu Lai vừa nhìn qua lại biết cô nàng La Sang này có ý với anh trai mình. Biểu hiện bây giờ rất quan tâm đến anh trai. Sớm hay muộn cũng sợ trở thành bia đỡ đạn mà thôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, bây giờ vẫn chưa phải. Trước cứ lấy lòng đã. Thực ra em rất muốn có một người chị gái xinh đẹp. Nếu chị không che thì em gọi chị là chị La Hát. Tô Tiểu Lai không bỏ qua cơ hội vuốt mông ngựa, phương châm của cô chỉ có một, vỗ nhiều càng khỏe mạnh. La Sang vừa nghe đến nở nụ cười tỏa sáng lạng. À, Tiểu Lai, sao chị lại chê được, vui mừng còn không kịp mà. Nói xong còn nắm chặt tay Tô Tiểu Lai. Đợi bò bít tết bưng lên, những người khác đều Từ Tốn ăn, riêng Tô Tiểu Lai chỉ ăn 2-3 miếng là hết, rồi tôi sạch ly nước cam léo lấp đầy dạ dày. Ăn xong đĩa bít tết còn đưa mắt nhìn vào cốc đồ uống của Trình Thiếu Phàm. Trình Thiếu Phàm liếc nhìn cô một cái, hiểu ý rồi đưa cốc cho cô. Cô cười hì hì nhận cái cốc, tuôn một hơi hết sạch. Trình Thiếu Phàm ở bên nhắc nhở. Em muốn chậm thôi. La Sang ngồi cạnh nhìn ánh mắt chiều chuộng của Trình Thiếu Phàm. Nhớ đến Trình Thiếu Phàm chưa bao giờ nhìn cô bằng vẻ mặt như thế này. Có thể hiểu được người em gái này quan trọng như thế nào trong lòng anh. Cơm nước xong xuôi, Trình Thiếu Phàm đưa Tô Tiểu Lai và Từ Tố đến trường trước. Chờ đến khi trên xe chỉ còn Trình Thiếu Phàm và La Sang, La Sang mới miệng nói. Đêm nay đến chỗ em đi. Trình Thiếu Phàm hạ cửa xe xuống. Ngoài cửa sổ nhấp nhánh ánh đèn neon, anh rầu rĩ nói. Không được, hôm nay anh hơi mệt. La Sang muốn nói gì đó lại thôi. Cô biết một khi Trình Thiếu Phàm đã quyết định không dễ dàng thay đổi. Một người phong độ như vậy, cử chỉ tao nhã. Anh mãi mãi là người đàn ông ở trên cao, nhưng cô lại không có cách nào kiềm chế bản thân mình không được yêu anh. Cô biết,